Trái tim của Tuyết, chương 86, bữa tiệc hóa trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò chuyện một hồi lâu, Xiaoran đã gật gù buồn ngủ. Sakura cười nhẹ để anh ngã đầu vào vai mình ngủ, anh chàng cảm nhận được hơi ấm từ cô bất giác mỉm cười. Bọn họ cứ ngồi như thế đến chiều ngày hôm sau, anh mới thức dậy. Mấy ngày trời anh chưa có được một giấc ngủ ngon như hôm nay, Sakura chỉ ngồi yên làm điểm tựa cho anh. Nhìn đồng hồ còn 2 tiếng nữa buổi tiệc của nhà Kinomoto, Xiaoran lập tức lái xe đưa Sakura về biệt thự chuẩn bị. Vừa về đến nhà, Mary trong bộ váy màu đen được thiết kế theo kiểu loli cùng với chiếc mặt nạ lông vũ màu đen loay hoay chạy ra trách móc. Sắp tới giờ rồi mà hai người còn chịu đi thay đồ hả? Đi cả buổi tối hôm qua chả thèm về, đã vậy còn về trễ nữa. Mau đi thay đồ đi, Mary tuôn cho một tràn rồi đẩy hai người về phòng thay đồ. Được rồi, đi ngay, Xiaoran trả lời. Mau lên cho tôi nhờ. 30 phút sau, mọi người đều đã chuẩn bị xong và tập trung ở đại sảnh, duy chỉ có Sakura là chưa ra khỏi phòng. Soji trong bộ trang phục nam thức bóng đêm với bộ vest đen và chiếc mặt nạ che một bên mắt trái, còn Xiaoran thật lạnh lùng với bộ áo dài cổ tay có hình tròn màu đỏ trước ngực và một con bọ cạp màu đen bên trong trên vai khoác một chiếc áo choàng màu đen, thay vì mang mặt nạ anh lại dùng một mảnh vải đen che một mắt trái lại. Mary không khỏi sững sờ nhìn hai nam thần trước mặt mình toát lên vẻ lạnh lùng, khát máu của 7 năm trước. Đặc biệt là Soji, vệ sĩ bóng đêm giải cứu cô khỏi ngôi nhà đó. Nhìn đồng hồ sắp tới giờ nhưng Sakura chưa ra khỏi phòng, Mary định chạy lên thì cánh cửa phòng cô mở ra, ai nấy nhìn thấy đều ngạc nhiên đứng sững nhìn cô. Sakura khoác lên mình chiếc đầm màu đỏ đô hòa quyện với màu đen huyền ảo, cô phủ lên người một chiếc áo choàng trùm đầu và chiếc mặt nạ lông vũ màu đen. Khuôn mặt cô vẽ thêm những vệt ngắn dài màu đỏ bên dưới má phải cộng thêm cặp răng nanh trắng, ma cà rồng Sakura xuất hiện dưới ba cặp mắt ngỡ ngàng ở đại sảnh. Cô ho lên một tiếng trấn tĩnh lại ba người, sau đó cùng họ tới bữa tiệc. Tiếng nhạc sập sình và những ánh đèn màu nhấp nháy chiếu lên bầu trời đêm đầy sao tại biệt thự Kinomoto. Bữa tiệc thu hút nhiều doanh nghiệp lớn và những người có tên tuổi trong và ngoài nước. Các cánh phóng viên thi nhau chụp hình từng nhân vật được mời khi họ bước xuống xe và đi trên thảm đỏ tiến vào bữa tiệc. Mặc dù là bữa tiệc hóa trang nhưng cũng không ít người chú trọng đến trang phục. Chỉ có các nhân vật trẻ tuổi thành đạt mới có hứng thú với những bữa tiệc như thế này, các tiền bối trung niên chỉ cần một chiếc mặt nạ là đủ. Khi tất cả khách mời đều được phát một thẻ bài tarot khác nhau sau đó được ban tổ chức đưa vào trung tâm bữa tiệc và cũng đến giờ bắt đầu toàn bộ âm thanh ánh sáng đều tắt tập trung mọi ánh mắt đổ về sân khấu. Một chàng trai bước lên, xin chào tất cả mọi người, tôi là Kuroba Kaito, là MC của bữa tiệc tối nay, sau màn giới thiệu là một tràn pháo tay. Như các vị cũng đã biết, tập đoàn Kinomoto chúng tôi đã được thành lập từ 20 năm và phát triển đến ngày hôm nay, trong đó các vị là một phần giúp chúng tôi có được như ngày hôm nay. Tôi, đại diện cho Kinomoto xin cảm ơn các vị đã bỏ chút thời gian để đến bữa tiệc nhỏ của chúng tôi đêm nay. Sau đây tôi xin mời Chủ tịch Fujitaka Kinomoto sẽ lên phát biểu vài lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào các vị, ta rất hân hạnh được đón tiếp mọi người ở bữa tiệc nhỏ do con gái ta tổ chức. Cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian quý báu của mình đến tham dự. Mọi người vỗ tay khi Chủ tịch vừa dứt câu cùng với sự xuất hiện của tiểu thư ma cà rồng Seri trong bộ trang phục giống hệt với Sakura khoác tay một nam thần với đôi cánh màu trắng sau lưng và mái tóc màu trắng bạc trông họ như một cặp đối đầu giữa thiên thần và ác quỷ. Cách hóa trang của hai chị em giống nhau đến khó lòng phân biệt được, từ những phụ kiện nhỏ nhất như răng nanh đến những chi tiết dễ nhận thấy trên khuôn mặt đó là đôi mắt và những vệt đỏ ngắn dài bên dưới má phải. Nhóm Xiaoran ngạc nhiên đến mức nhìn qua Sakura còn đứng bên cạnh hay cô đang đứng trên sân khấu. Fujitaka ngước nhìn cô con gái mỉm cười rồi tiếp tục phát biểu. Ta là chủ tịch ở Kinomoto cũng hơn 20 năm qua, bây giờ ta cũng đã là một lão già có tuổi, ta có đứa con gái và thằng con trai tài giỏi nên bữa tiệc hôm nay được tổ chức là... Nói đến đây ông dừng lại vài giây, không gian lập tức chìm vào yên lặng. Từ hôm nay chủ tịch Kinomoto sẽ do Seri Kinomoto chính thức đảm nhận. Một thông tin sốt dẻo đối với cánh phóng viên, họ thi nhau chụp hình lia lịa, mọi người vỗ tay chúc mừng tân chủ tịch Kinomoto. Sau khi Fujitaka đi khỏi, Kaito trở lại sân khấu. Cảm ơn những lời phát biểu vừa rồi của chủ tịch Fujitaka, còn hơn nửa tiếng nữa bữa tiệc sẽ được bắt đầu, bây giờ mọi người hãy đi tìm người có chung số mạng với mình bằng cách thông qua những lá bài mà các vị đang cầm trên tay. Mỗi nhóm sẽ có 6 lá bài có hình giống nhau, tôi sẽ trở lại khi mọi người đã sẵn sàng đón nhận món quà đặc sắc của bữa tiệc tối nay. nổi nhạc lên, theo tiếng gọi của Kaito, ban nhạc cùng DJ bắt đầu nổi nhạc lên ầm ầm, mọi người xung quanh vây lại chỗ Seri tấm tắc chúc mừng rồi lấy lòng cô mong có được sự nâng đỡ từ cô. Một hồi lâu, cô mới thoát khỏi đám đông rồi dạo quanh bữa tiệc. Kaito cầm một ly cocktail bước nhẹ đến bên cô. Một người đàn ông lịch thiệp không bao giờ để một cô gái phải đứng một mình ở đây, anh nháy mắt đưa cô ly cocktail. Là cậu hả, tớ vừa thoát khỏi đám người nịnh hót đó thôi. Vất vả cho cậu rồi. Người vất vả, Seri đi vòng ra sau Kaito là cậu mới phải chứ Kaito. Tớ chỉ làm theo ý muốn của tiểu thư Seri thôi. Kaito định đưa tay lên má Seri thì hai người thanh niên một nam một nữ trong bộ trang phục pháp sư bước lại gần khiến cô quay lưng lại với anh, đôi tay anh lơ lửng giữa trời, một nụ cười nhạt xuất hiện khuất tầm nhìn của cô trong bóng tối. Cách chương.